Tiên ma đồng tu, chương 955, không nóng này chạy đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là ân ái a. Không nghĩ tới. Đến cuối cùng, một thân vân sư muội dung mạo. Vậy mà sẽ là Diệp Tiểu Xuyên Diệp sư đệ. Băng Hà đối diện, tại một mảnh héo rũ bụi cỏ phía sau. Tôn Nghiêu thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, chỉ có thể nhượng bên người đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ nghe thấy. Về phần Băng Hà bờ bên kia, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người thì là hoàn toàn nghe không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm chỉ nhìn xem cưỡi tù nghiêu trên lưng vành tai và tóc mai chạm vào nhau hai người. Thần sắc của hắn có chút cổ quái. Trong ánh mắt tựa hồ xẹt qua một tia ảm đạm. Mười mấy năm qua, hắn cùng với Vân Khất U từ trước đến nay bị thế nhân gọi là Thương Vân Môn tuyệt đại song kiêu. Một cái là Lục tiên tử một trong, một cái là Lục công tử một trong. Tuy nhiên giữa lẫn nhau trao đổi không nhiều lắm, nhưng toàn bộ Thương Vân Môn nữ đệ tử có thể vào Cổ Kiếm chỉ pháp nhãn, chỉ có Vân Khất U một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Thương Vân Môn mặt khác ưu tú đệ tử, như Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược đám người, tại Cổ Kiếm trì trong nội tâm, là xa xa không bằng Vân Khất U từng tại là một loại thời khắc. Cổ Kiếm trì đã từng tưởng tượng quá một ngày kia, chính mình được kiếm giai nhân, người kia nhất định sẽ là Vân Khất U Vân sư muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bộ áo trắng, lạnh lùng như băng, dung nhan tuyệt thế, thánh khiết tựa như bầu trời tách ra xinh đẹp nhất tuyết liên hoa. Cũng chỉ có loại này như cửu thiên tiên tử giống như nữ tử, mới có thể xứng được với chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Vân Khất U đã không có ngày xưa người trước người sau thanh lãnh. Như y như là chim non nép vào người giống như rúc vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Cũng không biết hai người đang nói cái gì. Rất xa chỉ có thể nhìn đến Vân Khất U thỉnh thoảng hé miệng cười khẽ. Còn có thể ngẫu nhiên thò tay đánh thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên không an phận mặn móng heo. Cổ Kiếm chỉ 10 năm trước liền phát hiện, Vân Khất U chỉ có tại Diệp Tiểu Xuyên sư đệ trước mặt, mới có thể lộ ra nàng ôn nhu một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, đối với Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa đủ loại đồn đại, hắn biết quá tường tận. Năm đó Vân Khất U tại sao phải bị Tĩnh Thủy Sư bá nén giận phía dưới đánh nát xương vai, hắn cũng biết bên trong nguyên nhân. Thế nhưng Cổ Kiếm chỉ vẫn cảm thấy, như Vân Khất U như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy, chắc là sẽ không đối Diệp sư đệ loại này bất cần đời tiểu ngoan đồng động chân tình. Có lẽ chẳng qua là nàng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc thanh lãnh tính tình. Tại gặp được hoạt bát hiếu động Diệp sư đệ loại người này, hội sinh ra nào đó không đồng dạng như vậy. Hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ, tại Cổ Kiếm chỉ xem ra tuyệt không phải tình yêu nam nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 năm, Vân Khất U một mình ly khai Thương Vân Sơn khoảng chừng 8 năm thời gian. Cổ Kiếm Chỉ cho rằng cái này 8 năm đến, Vân Khất U cùng Diệp Sư Đệ tầm đó này đoạn buồn cười duyên phận sẽ như vậy chung kết. Thẳng đến trước đó không lâu, ân sư Ngọc Cơ Tử phái tầm đó bí mật tiến vào Hắc Sâm Lâm trước đã từng đối với hắn đã từng nói qua. Trảm Trần cùng Vô Phong chính là gút mắc 9957 thê oán lữ. Tĩnh Thủy Sư Bá sở dĩ sẽ đồng ý Vân Khất U lúc này đây đi theo Diệp Tiểu Xuyên đến Bắc Cương. Chính là đều muốn tìm kiếm tinh linh tộc phá giải cái này có thể. Sợ nguyền rủa Thái Cổ Thần Thụ thượng chuyện phát sinh nhi. Cổ Kiếm Chỉ nhìn thấy tận mắt. Không chỉ có biết rõ ma giáo cấu kết phi vũ tộc đánh lén tinh linh tộc. Hoàn Nhan Vô Lệ tại hốc cây trong chất vấn Tần Phàm Chân. Liền Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai lần bị tinh linh tộc tộc trưởng Đại Vu Sư triệu kiến chuyện này. Cổ Kiếm Chỉ cũng biết. Chẳng qua là không quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng hai lần đó gặp mặt. Đại Vu Sư đến cùng hai người nói mấy thứ gì đó. Giờ phút này, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U như thế thân mật giúp vào với nhau. Cổ Kiếm Chỉ nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đi thôi điểm gợn sóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu cũng phát hiện điểm này. Hắn phát giác được từ trước đến nay khôn khéo đại sư huynh. Giờ phút này tựa hồ có chút không yên lòng. Chính mình liền kêu vài tiếng. Đại sư huynh mới hồi phục tinh thần lại. Tôn Nghiêu nói. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Chúng ta có muốn đi lên hay không cùng Vân sư muội? Diệp sư đệ tụ hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Chỉ hơi hơi lắc đầu. Nhìn xem băng hà bờ bên kia dần dần đi xa ba đầu Tù Nghiêu bóng lưng. Hắn nói. Không cần. Chính sự quan trọng hơn. Không cần làm cho. Này chút chuyện này bại lộ hành tung của ta. Nói xong. Hắn quay người đi về hướng rậm rạp trong rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu từ phía sau chứng kiến Cổ Kiếm Chỉ tay là một mực nắm chặt thành quyền. Hắn là người từng trải. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi cùng một chỗ thời điểm. Chính mình tựa hồ cũng sẽ không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Chẳng lẽ nói. Đại sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn cả kinh, tựa hồ lập tức đã minh bạch một việc nhi. Hắn không có lại tiếp tục nghĩ tiếp. Giờ phút này khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Trước kia tuy nhiên cảm thấy đại sư huynh tại cảnh giác Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng đại sư huynh biểu hiện tựa hồ không có gì không đúng. Tựa hồ cũng không đem Diệp Tiểu Xuyên cho rằng chính mình ngày sau một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại rốt cục nhượng Tôn Nghiêu bắt được một tia sơ hở. Đang nhìn đến Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên như thế ôn nhu điềm mật. Ngọt ngào tình cảnh lúc. Vài chục năm nay cũng cẩn thận. Lòng dạ sâu đậm đại sư huynh. Trên mặt tuy nhiên như trước nho nhã lạnh nhạt. Nhưng ở sâu trong nội tâm chỉ sợ đã nổi lên sóng to gió lớn. Tôn Nghiêu cảm thấy. Đây là một cái hiện tượng tốt. Tối thiểu mình không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cánh chim dần dần đầy đặn. Tam giai trưởng lão danh hiệu. Cho dù phạm vào môn quy, mình cũng không thể giống như trước như vậy trừng phạt hắn. Huống chi, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên bên người dĩ nhiên tụ tập một đám Thương Vân Tinh Anh đệ tử. Đang lo làm sao làm chết cái này chán ghét ra hỏa. Hiện tại không lo, có đại sư huynh ngăn tại phía trước. Mình ở đằng sau chạy một chút chân là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sư huynh nếu như có thể đùa chơi chết Nguyên Thiếu Khâm. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể ngoại lệ. Mình ở âm thầm tọa sơn quan hồ đấu là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban ngày rất ngắn, thiên rất nhanh đen. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng Tù Ngưu cũng chỉ rời đi không đến trăm dặm. Thấy sắc trời đã chậm, không cần nhiều lời, lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Nay vóc không đi, tại băng hà bờ sông bên cạnh sinh ra một đống đống lửa. Tiến vào cánh rừng không lâu, liền ném ra một đầu nặng đến mấy trăm cân đại lợn rừng. Chỉ huy đại Tù Ngưu dùng nó điện quang độc long toàn. Tại dày đặc băng hà trên mặt sông chui ra một cái kẽ nứt băng tuyết. Thuần thục đem đại lợn rừng lột ra đi dơ bẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Bất luận là ai, vĩnh viễn cũng không buồn không có ăn ngon. Vân Khất U không có việc gì nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tại băng hà chút gì không lục. Đầu kia tiểu Tù Ngưu còn thường xuyên đi quấy rối. Tù Ngưu ăn cỏ cũng ăn thịt. Tiểu Tù Ngưu thỉnh thoảng vụng trộm đi cắn Diệp Tiểu Xuyên tắm xong khối thịt. Dù sao có mấy trăm cân đại lợn rừng, Diệp Tiểu Xuyên chỉ để lại một cái phía sau chân cùng mấy cây xương sườn. Còn dư lại toàn bộ ném cho Tù Ngưu toàn ra. Đem thần long trưởng tử cho rằng trâu ngựa một dạng sai xử. Trả lại cho mặc lên. Dây cương, như thế nào cũng phải khao thoáng một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này an tĩnh, ba đầu Tù Ngưu ghé vào bờ sông vừa ăn lợn rừng. Chẳng qua là làm cho miệng đầy đều là vụn thịt. Máu chảy đầm đìa vô cùng là buồn nôn. Vì vậy đã bị Diệp Tiểu Xuyên đuổi xa một ít. Không chuẩn bọn hắn nhích lại gần mình cùng Vân Khất U 30 trượng trong phạm vi. Chuẩn bị thịt nướng ăn. Cảm thấy thịt nướng mùi thơm hội hấp dẫn một ít kinh khủng yêu thú. Vì vậy hay dùng nồi hầm cách thủy. Hắc Sâm Lâm cái gì cũng thiếu. Chính là không thiếu mấy trăm năm hơn 1000 năm dã sơn sâm. Lần trước chuẩn bị luộc một nồi tím cháo cá phi lê hảo hảo bồi bổ. Một ngụm không uống đến. Đều bị Hoàn Nhan Vô Lệ ăn. Đêm dài dài đằng đẵng. Hiện tại có rất nhiều thời gian. Vậy hầm cách thủy một nồi sơn sâm canh sườn. Tăng thêm một ít cầu kỳ. Đương quy đợi trong thảo dược. Hiệu quả không thể so với năm đó mình và giới sắc ăn hồ tiên kém bao nhiêu. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.